Nuông chiều riêng em phun. Chương 28, đảo lập hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực anh khẽ rung động. Anh cắn chặt môi cô hơn. Môi cô dày và đàn hồi. Giống như miếng thạch ngâm mật ong. Ngọt đến nao lòng. Côn thịt phía dưới vẫn cứng rắn như vậy. Bắt đầu một lần tiến công mới. Đâm cho người con gái liên tục hét lên đứt quãng. Nói không nên lời. Nói không ngoa. Trên thực tế cơ thể đang thèm khát được nhiều hơn thế. Tiểu huyệt gắt gao bao lấy vật thô cứng của người đàn ông. Âu Yến theo từng chuyển động của nó. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho cô và anh đạt thống khoái đến cực điểm. Chính vì đau đớn khiến lòng người dâng lên một niềm hạnh phúc lạ thường. Anh vươn tay nắm lấy hai luồng đẫy đà hồng hào trước mặt. Ngăn cản sự rung động của nó theo động tác đong đưa của người con gái. Tần Diệp Tân thấy anh điều chỉnh tư thế. Quen thuộc đặt hai chân ở trên vai anh. Tần thận động thân tiến vào thật nhanh. Đánh vào thật sâu đến mức hai mắt người con gái mông lung. Khóe miệng vương lại một sợi chỉ bạc. Chính là mật dịch lúc trước anh bôi lên khóe miệng cô. Người con gái bất giác vươn đầu lưỡi ra liếm. Như muốn kéo lại sợi chỉ bạc chảy vào trong miệng cô. Tần thận nhìn đến da đầu tê dại. Đầu lưỡi phiếm hồng không ngừng đảo quanh khoang miệng thơm tho như một con rắn mới sinh không biết gì. Run rẩy chui ra khỏi hang ổ tìm kiếm đồ ăn. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Hốc mắt đỏ hoe. Nơi khóe mắt còn đọng lại vài giọt lệ. Hình ảnh tuyệt mỹ như vậy khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp. Bỗng nhiên thay đổi tư thế. Một cảm giác trời đất quay cuồng. Cô đã thấy anh mạnh mẽ đem cô đảo thành tư thế trồng chuối. Thẳng thốt kêu ra tiếng. Cô nói. Buông em xuống. Chóng mặt quá. Anh nhấp môi. Bé con. Thử xem. Không kịp để cô hỏi xem thử cái gì. Anh đã từ trên giường đứng dậy. Nắm chặt hai chân để nâng cô lên. Tiếp theo. Động tác trực tiếp đem côn thịt nhét vào tiểu huyệt. Đầu cô tựa vào nệm. Mái tóc mềm mượt xõa trên chiếc chăn mùa hè mỏng manh. Một đen một trắng. Người con gái chống dưới chân người đàn ông. Càng sinh ra ngàn vạn loại tình thú. Tần thận thu lại ánh mắt đang nhìn phía dưới. Chuyên chú đem côn thịt thúc mạnh vào. Kích thích đột ngột khiến thân thể Tần Diệp Tân hưng phấn hơn trước rất nhiều. Cô có thể cảm nhận được dâm dịch không ngừng chảy ra. Đôi chân anh gần cô trong gang tấc. Hai bắp chân cũng không có bao nhiêu thịt. Không giống Tần Diệp Tân nhỏ nhắn cân đối. Mà là vô cùng cường tráng. Ngày thường khô mát sạch sẽ. Dù mùa hè mồ hôi nhễ nhại nhưng chân của anh cũng không có mùi lạ. Trong lòng cô như có ma xui quỷ khiến. Đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm chân anh. Cảm giác ướt át bên dưới truyền đến hệ thần kinh bên trên. Thân thể người đàn ông chấn động. Lồng ngực rung lên vì cười. Anh hỏi. Em có sở thích này sao? Nụ cười của anh làm cho gương mặt cô ửng hồng. Cô nhận ra, dường như đêm nay cô đã làm rất nhiều chuyện mà cô chưa từng nghĩ sẽ làm. Thổ lộ tất cả với anh. Hiện tại còn, người đàn ông vẫn đang cười. Thậm chí nơi ấy cũng rung lên theo động tác cười của anh. Chọc cô tức giận liền cắn anh một miếng. Anh cười, hơi ngứa. Cô giận dỗi nói, buông em ra. Tần thận không dãy giụa, mà nhanh chóng đặt cô trên giường. Tuy rằng tư thế này mới lạ. Đem đến cho cả hai niềm sảng khoái mới. Nhưng đã làm một lúc lâu rồi. Anh sợ rằng nó sẽ khiến cô khó thở. Cơ thể lần nữa tiếp xúc với ga giường mềm mại. Gương mặt cô đỏ ửng, diễm lệ như hoa đào. Tần thận nghiêng người về phía trước. Nhẹ nhàng hôn chụt vào hai má cô. Vẫn cười vui vẻ nói. Cô bé mặt đỏ. Không có. Tần Diệp Tân phủ nhận. Không nghĩ tới người nào đó xấu xa đâm mạnh phía dưới. Cô thở hổn hển, đứt quãng nói. Em từ bỏ, cách chương.